Chương 344, tay xuyến, vì tiểu thất thuần sữa bò tăng thêm. Mỗ mỗ tổng cộng có 4 đứa bé, thêm vào tiểu di sau là 5 người, chỉ có cứu cứu Ngô Hạo một nhà ở chỗ này, chúng nữ nhi đều là tại lấy chồng sau rời nhà. Ca, tứ muội có hay không tại Giang Mẫu đi lên trước, nhỏ giọng hỏi. Nghe được tứ muội hai chữ này, Ngô Hạo liền không chịu được nhíu mày lại, ừ, nàng đều tới một giờ, ngay tại trên lầu theo mẹ nói chuyện đâu. Nhị muội bọn họ đến sau cũng tới tầng. Nàng là chuyện gì xảy ra, gần nhất còn thật mỗi ngày hướng các ngươi chỗ này chạy. Giang Mâu nghe liền tức giận. Bọn họ Ngô ra đây là tạo cái gì người ta, những người khác không nói từng cái ưu tú, nhưng cũng là người bình thường. Có thế cái kia tứ muội tựa như là cái quái thai, vừa nhắc tới tên của nàng người cả nhà đều phát sầu. Nhìn nàng một cái làm chuyện, có mấy cái là bình thường nàng nói có một cái hạng mục nghĩ đầu tư. Trong tay không có tiền, muốn dùng mẹ kiếp tiền, còn nói cam đoan sẽ cả gốc lẫn lãi còn trở về. Ngô Hạo thấp giọng nói, nàng nhắc lên việc này chúng ta liền cự tuyệt, liền nàng kia tính tình ai dám mượn tiền cho nàng. Chính nàng trong tay tiền QNZ không ít, có thế những năm này nàng đều tiêu vào kiếp nhưng cự tuyệt nàng không nghe à, còn là mỗi ngày tới. Ta đi lên xem một chút đi, mẹ thân thể thế nào vài ngày trước có chút lạnh, nhưng cái bệnh này đã tại ngày càng chuyển tốt lắm. Thế nhưng là luôn cảm giác nàng trạng thái không tốt. Ngô Hạo nói liền dẫn bọn họ lên lầu. Có phải hay không lớn tuổi, thích ngủ không phải, ngươi xem một chút liền biết. Lúc này chạy tới cửa ra vào, trong phòng truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện, nghe không quá rõ ràng. Mẹ! Giang Mẫu kêu một phen, sau đó đẩy cửa đi vào, liền thấy nhị tỷ Ngô Thục Lan cùng nàng trượng phu còn có con trai đang ngồi ở trên ghế salon, mẫu thân thì là tại nàng thích nhất trên ghế nằm. Trên người che có một cái chăn lông. Rất làm người ta ghét tứ muội thì là rời cái băng ghế nhỏ ngồi tại mẹ kiếp bên cạnh, lôi kéo cánh tay của nàng, có vẻ thật sự là thân mật không thể hôn lại nóng lên. Du Du cùng Văn Châu tới a, tiểu dịch tiểu bạch cũng tới mau tới đây nhường mồ mỗi nhìn xem. Nô Lão Thái vừa nhìn thấy bọn họ con mắt liền sáng lên, hướng Giang tiểu bạch còn có Giang chi dịch khoát khoát tay. Tiểu bạch, ngươi thất thần làm gì, nhanh đi nha. Ngô Hạo vô vô Giang Tiểu Bạch cánh tay. Giang Tiểu Bạch giật mình hoàn hồn, trong lòng phập phồng không chắc, hướng gì hai bọn họ đánh xong chào hỏi liền đi tới mộ mộ bên người. Lúc này Giang Tiểu Bạch trong tay chính cầm điện thoại di động, tại không có người chú ý tới địa phương, điện thoại di động liền cái trước tròn triệu tiểu ngọc cầu ngay tại hơi hơi lóe ra cảm linh phủ. Giang Tiểu Bạch trong lòng kinh ngạc chính là nguồn gốc từ cho nó, tại còn không có vào phòng lúc, cái này cảm linh phủ liền đã có biến hóa. Khi đó biến hóa nhỏ, Giang Tiểu Bạch trong lúc nhất thời còn không có lưu ý, có thể lên cầu thang cùng đi tới cửa lu cờ trở cờ loại phản ứng này liền càng phát. Ra mãnh liệt, cảm linh phù tác dụng chính là cảm ứng linh khí, chỉ cần cảm giác phạm vi bên trong có không thuộc cho Giang Tiểu Bạch linh khí tồn tại, nó liền sẽ lấp lóe lấy đó nhắc nhở. Giang Tiểu Bạch chế được nó sau liền cơ hồ đem nó quên, ở cái thế giới này tựa hồ nó không có đất dụng võ. Có thế Giang Tiểu Bạch tuyệt đối không nghĩ tới nó vậy mà lại tại nhà bà ngoại lên phản ứng. Nhấp một chút môi, Giang Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua gian phòng, cuối cùng liền ổn định ở dì Tư Ngô Tuyết Ngọc trên thân. Không đến phía trước nàng đã cảm thấy mộ mộ tình huống không đúng, cái này rất có thể cùng Ngô Tuyết Ngọc có quan hệ, hiện tại mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng là cái này một phòng bên trong những người khác hầu như không cần nghĩ, Giang Tiểu Bạch trực tiếp nhất định vấn đề ở trên người nàng. Ánh mắt nhìn qua trên người nàng gì đó, như vậy sau Giang Tiểu Bạch ánh mắt liền dừng lại tại nàng trong tay một cái tay xuyến lên. Kia là một chuỗi hạt châu màu đen tay xuyến, nhìn không ra là thế nào chất liệu, ở cách xa lúc không cảm giác đựa cờ dị thường. Nhưng là đến gần về sau, dù là không cần cái này cảm linh phủ, Giang Tiểu Bạch cũng có thể phát hiện cái này tay chuỗi dị thường. Chóp mũi ngửi thấy mùi thơm, Giang Tiểu Bạch xoay chuyển ánh mắt, liền thấy nơi hẻo lánh bên trong giấy lên hương. Mô mô vui hơn hương, yêu nhất chính là đàn hương mùi vị, nhưng cái mùi này lại theo đàn hương có tơ hơi khác nhau. Tiểu Bạch A, công việc có mệt hay không A, ta và người cứu cứu nhìn ngươi kia hồ sơ chấn nhỏ người một nhà, ngươi diễn rất tốt, còn bắt trộm, thật lợi hại. Mô mô nói liền kéo lại Giang Tiểu Bạch tay, vớt nhẹ nhẹ. Tay của nàng có chu tờ làm, tràn đầy nếp nhăn, nhưng lại thật ấm áp vớt nhẹ, Giang Tiểu Bạch thuận thế ngồi xổm người xuống, mô mô. Ta công việc không mệt, chính là rất lâu không thấy ngài, rất nhớ ngài. Chỉ nói nhẹ nhàng linh hoạt nói, thật nghĩ, thế nào không sớm một chút về nhà thăm ngươi? Mộ Mộ Ngô Tuyết Ngọc khẽ hừ một tiếng, còn có, mẹ, cái kia tiết mục là tống nghệ, cũng không phải diễn, sao có thể nói là diễn đâu, chỉ có thể nói chú tốt. Dì Tư, ngài không biết nói chuyện cũng đừng có nói chuyện. Giang Tiểu Bạch nhữ mày nói, còn có, trên người ngươi quá thơm, Mộ Mộ thân thể không thoải mái, ngài sẽ hôn nàng. Ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết hay không cái gì gọi là lễ phép? Ngô Tuyết Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền khí kêu lên. Nàng cùng tiểu muội Trần Duyệt lẫn nhau thấy ngứa mắt, còn bị Trần Duyệt cứ vậy mà làm không ít lần, đối nàng hận không được, cho nên phàm là Trần Duyệt thích người, đối Ngô Tuyết Ngọc đến nói liền đều là đồ quỷ sứ chán ghét. Trần Duyệt đối Giang Tiểu Bạch rất tốt, từ nhỏ đã cho nàng nhiều nhất tiền tiêu vặt, Giang Tiểu Bạch cu nở dê cùng cái kia tiểu di thân cận. Cái này theo Ngô Tuyết Ngọc làm sao có thể nhận thế là liền cu nở dê đem đầu mâu đối hướng về phía Giang Tiểu Bạch. Nàng luôn luôn theo Giang Tiểu Bạch không qua được, còn làm kia việc chuyện, nguyên chủ phía trước liền ghét nhất nàng, nói chuyện cu nở dê luôn luôn như vậy sống, cho nên Giang Tiểu Bạch nói như vậy, những người khác cu nở dê không có cảm thấy kia không đúng. Kêu la cái gì, nơi này trừ tiểu bối, liền đếm ngươi bối phận nhỏ nhất, không biết mẹ thân thể không thoải mái sao. Ngươi nhỏ giọng một chút không được? Ngô Hạo trầm giọng răn dạy. Mẹ, ngươi nhìn, bọn họ đều khi dễ ta. Ngô Tuyết Ngọc lắc lắc Ngô Lao Thái cánh tay, nũng nịu nói. Mẫu thân cũng không thích ngươi, ngươi nũng nịu thì có ích lợi gì? Giang mẫu đang muốn cười lạnh, liền thấy nhường nàng nghi ngờ sự tình. Đưa cờ dô y, Tuyết Ngọc là muội muội, các ngươi cũng không cần hung ác như thế nàng. Còn có Tiểu Bạch, đây là ngươi gì tư? Ngô Lao Thái nói chuyện còn là ôn nhu, cũng là chậm du du, thế nhưng là nói nội dung lại là nhường trong phòng yên lặng một chút. Nàng vậy mà tại hướng về Ngô Tuyết Ngọc nói chuyện, Giang mẫu cảm thấy sự tình không tầm thường, hướng nhị tỷ nhìn lại, nhị tỷ đồng dạng thần sắc ngưng trọng, cùng với nàng ánh mắt chống lại sau liền lắc đầu. Mẹ, trong phòng này quá nhiều người, đều chậm trễ đến ta đã nói với ngươi, để bọn hắn đều ra ngoài có được hay không? Ngô Tuyết Ngọc mặt lộ đắc ý hướng về phía Giang mẫu cười một tiếng, sau đó liền đối Ngô Lão Thái nói. Được mẹ ta tới nha, người như vậy đủ. A cửa lần nữa bị đẩy ra đến, lần này là Giang Tiểu Bạch Tiểu Di Trần Duyệt tới rồi. Nàng là mang theo con trai Khang Bắc tới, bởi vì trượng phu ở nước ngoài lâm thời tới không được. Nha, đây không phải là Trần Duyệt sao? Ngươi không phải cả ngày xuất ngoại bận bịu sinh ý sao? Thế nào còn biết trở về? Vừa nhìn thấy Trần Duyệt, Nô Tuyết Ngọc tựa như chỉ gà trọi đồng dạng tới chiến ý canh thứ tư, tại 11 giờ, là Lạc Lạc Minh chủ tăng thêm.